Học sinh cá biệt, chương 5, sự thật bất ngờ. Góc truyện audio.com. Kể đi dài dòng quá, mày làm tụi tao tò mò quá rồi đó nha. Giờ kể nhanh hay ăn đấm? Long đại ca giơ nắm đấm trước mặt của thím danh. Từ từ đã, mấy mẹ làm gì căng quá dày. Giờ tao kể nè, nó ngồi sau xe của một anh cực kỳ đẹp trai. Mày kể khúc sau á thằng đẹp trai cho qua đi. Rồi rồi, nghe nè, thằng danh bắt đầu kể tiếp. Cái anh đó chở con Thi đi vòng vòng quanh thành phố đi ăn kem nè, đi coi phim nè, đi cà phê gì đó đủ kiểu luôn mày. Sướng vờ lờ luôn ý, còn đi ăn pizza, KFC đủ kiểu luôn. Rồi mày có ăn không? Thằng Minh hỏi, có cái ăn có cái không mày ơi? Tiền đâu ra ba, tê phải rình rồi đi lòng vòng hết CMN cả buổi chiều chữ ít. Rồi sao nữa, đây mới quan trọng nè, mày biết sau đó tụi nó đi đâu không? Đi đâu, nói lẹ coi, tò mò quá rồi đó. Anh đó chở con Thi vào khách sạn, what the, thật á hả mày, con Thi bực mình, thật cái con khỉ, tôi tò mò hỏi, khách sạn nào, thằng danh mạnh dạn đáp, khách sạn Hương Giang á, cả lớp cười ầm lên, ha ha ha ha ha, chỉ có mình thằng danh và mấy đứa nữa ngơ ngác không hiểu gì. Nó hỏi, bộ không phải sao, tôi vừa cười vừa trả lời, mày không biết à, ha ha ha, khách sạn đó, ha ha ha, là của nhà con Thi đó, ha ha ha, vãi cả danh theo dõi. Thế mày đi theo mà không biết là con Thi đi về nhà à, thằng Quang nhanh chóng đáp lời. Thằng danh giờ mới ngơ ngác, tao không để ý, hi hi. Thằng Hùng béo nói giọng đôi chút tiếc nuối. Hai, thế mà tao cứ tưởng tin gì hot, tưởng hot girl nhà mình có gấu. Ai ngờ vẫn ế à, cả lớp cười ầm cả lên. Quân giờ mới lên tiếng hỏi, thế cái anh đẹp trai đấy là ai thế Thi? Anh tao đấy, bọn mày nhiều chuyện quá. Thi nói với giọng hơi bực mình, con Ngọc giờ mới nhay vào hỏi. Thế anh họ hay anh trai mày? Anh trai tao đó, Ngọc hí hừng, anh mày đẹp trai vậy. Có người yêu chưa? Vẫn chưa, thế làm mai cho tao đi. Vậy mày muốn làm chị dâu của tao hả? Con điên, cả lớp bắt đầu tám chuyện, bắt đầu viết kịch bản cho cuộc tình của Ngọc và anh trai Thi. Phải nói là không ai có thể có trí tưởng tượng tốt như bọn nó. Bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất được bọn nó biên tập lại. Còn Thi nãy giờ nghe thấy bực mình quát, không bao giờ có chuyện đó đâu nha. Anh tao học ở Hà Nội lâu lâu mới về, làm sao mà gặp được, với lại gái Hà Nội xinh lắm, anh tao còn lâu mới quen mày. Bless, thì lẻ lưỡi trêu Ngọc rồi quay đi, cả lớp lại cười, ha ha ha ha, thằng Minh nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, bớt ảo tưởng dùm tao đi mày ơi, kệ tao, tao cũng chỉ là con gái thôi, ngưng, xin mày hãy ngưng, cả lớp hoảng hốt hét lên, vì Ngọc là một đứa con gái cũng khá sinh học cũng khá, cũng hài hước vui tính và hòa đồng, chỉ có một nhược điểm lớn nhất là hát dở tệ đã vậy còn hay hát. Ôi mi ôi nó hát đàng hoàng thì còn dáng mà nghe chứ một khi nó mà cao hứng hát thì lệ rơi còn phải lạy. Thật kinh điển, đi thi The Voice hay giọng hát Việt chắc được lên báo vì đã mang đến thảm họa âm nhạc. Chấm chấm chấm chấm, tôi lên tiếng, giải tán, về chỗ đi, sắp vô tiết rồi kia, cả lớp ai về chỗ người đó và chuẩn bị cho tiết học mới. Lớp tôi là vậy đó, hay tò mò người khác lắm, cứ bắt phải tìm hiểu cho tường tận câu chuyện dù có nhảm rùi hay thú vị. Nhưng đôi khi nghe xong thì chả ai quan tâm nữa, đó cũng chính là điểm khác biệt của lớp tôi, chính những sự khác biệt đó làm cho chúng tôi lại gần nhau hơn. Hiểu nhau nhiều hơn và đồng cảm với nhau nhiều hơn, cách chương.